Fanfic vượt cúc bất chợt yêu em đến nhường này. 40, ai đó đi thật rồi. Góc truyện audio.com. Bà được người này giúp đỡ cho một công việc ở công ty của ông. Tình cảm giữa cả hai sau đó cũng phát sinh. Được một khoảng thời gian, sau khi cùng ngồi nghe nhạc và tâm sự với mẹ, Dung Cúc rốt cuộc cũng hiểu ra nhiều thứ mà trước nay cậu vẫn luôn thắc mắc. Bà phát hiện đôi mắt mình có vấn đề, cứ mờ dần, khi đó Kim Hyung Mun quyết định đưa bà quay trở về anh để chữa trị. Năm đó là do bà ép buộc mẹ rời xa cậu, bà không muốn cậu đi với mẹ nên đêm xuống đã lặng lẽ mang cậu đi. Khoảng thời gian đó Kim Nam Jun cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Dung Cúc của bây giờ một chút. Cũng đã đủ cứng cáp để suy nghĩ mọi việc chu đáo. Sau khi tái hôn, thị lực của Jeon Yora cũng mất đi, cho đến tận bây giờ vẫn là đang chờ đợi giác mạc phù hợp để phẫu thuật. Từ đó quan hệ giữa cả hai cũng cắt đứt hoàn toàn. Mẹ cậu phải sống một mình với một chút tài sản được chia từ sau vụ ly hôn. Mấy năm sau, trong cái cảnh túng thiếu của cuộc sống mưu sinh, bà vô tình gặp được Kim Hyung Mun, chính là ba của Kim Nam Jun, và cũng chính vì lý do đó nên bà không thể đi tìm gặp cậu. Mà lúc này, khi được nghe tin chồng cũ đã mất, Jeon Yora cũng lấy làm đau lòng. Bà được người này giúp đỡ cho một công việc ở công ty của ông. Tình cảm giữa cả hai sau đó cũng phát sinh, được một khoảng thời gian, mà đau lòng hơn nữa là đứa con bé bỏng này phải chịu cực khổ từ quá sớm. Bữa tối thịnh soạn được bày biện ở phòng ăn lớn, bà phát hiện đôi mắt mình có vấn đề, cứ mờ dần, khi đó Kim Hyung Mun quyết định đưa bà quay trở về anh để chữa trị. Khoảng thời gian đó Kim Nam Jun cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Dung Cúc của bây giờ một chút. Cũng đã đủ cứng cáp để suy nghĩ mọi việc chu đáo. Sau khi tái hôn, bốn người ngồi ở chiếc bàn 12 chỗ ngồi này có chút rộng. Lúc này còn có sự xuất hiện của Kim Hyung Mun, khác hẳn với ý nghĩa cái tên, thị lực của Jeon Yora cũng mất đi, cho đến tận bây giờ vẫn là đang chờ đợi giác mạc phù hợp để phẫu thuật. Và cũng chính vì lý do đó nên bà không thể đi tìm gặp cậu. Mà lúc này, khi được nghe tin chồng cũ đã mất, Jeon Yora cũng lấy làm đau lòng. Khuôn mặt của ông ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Dù ở công ty hay ở nhà, Dung Cúc, chỗ nghỉ ngơi ta chuẩn bị có vừa ý hay không? Mà đau lòng hơn nữa là đứa con bé bỏng này phải chịu cực khổ từ quá sớm. Bữa tối thịnh soạn được bày biện ở phòng ăn lớn. Nghe ông ấy đề cập đến mình, Dung Cúc từ cúi đầu lập tức ngẩng lên. Vâng, vừa ý ạ, mọi thứ đều rất tốt thưa ngài. Kim Hyung Mun chợt bật cười. Bốn người ngồi ở chiếc bàn 12 chỗ ngồi này có chút rộng. Lúc này còn có sự xuất hiện của Kim Hyung Mun, khác hẳn với ý nghĩa cái tên. Có vẻ như cậu trai này tỏ ra rất sợ ông thì phải. Con là con trai của Yora tức cũng là người nhà của ta. Ta sẽ đối đãi với con như với Nam Jun, khuôn mặt của ông ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Dù ở công ty hay ở nhà, Dung Cúc, chỗ nghỉ ngơi ta chuẩn bị có vừa ý hay không, cho nên không cần phải hoảng sợ. Nam Jun ngồi ăn, đầu hơi gật gật tỏ vẻ đồng tình. Jeon Yora, nghe ông ấy đề cập đến mình, Dung Cúc từ cúi đầu lập tức ngẩng lên. Vâng, vừa ý ạ, mọi thứ đều rất tốt thưa ngài. Kim Hyung Mun chợt bật cười, bà mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn dịu dàng nắm tay đứa nhỏ bên cạnh để trấn an. Ông ấy nhìn như vậy nhưng là người rất tốt, con không cần sợ, nhìn mẹ, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Dung Cúc có chút căng thẳng mấp máy miệng, có vẻ như cậu trai này tỏ ra rất sợ ông thì phải. Con là con trai của Yora tức cũng là người nhà của ta. Ta sẽ đối đãi với con như với Nam Jun, bất quá lại quên bánh mất nên gọi người này bằng gì. Ta chờ con gọi một tiếng dượng. Dượng, lần này thì Kim Hyung Mun tỏ ra vẻ hài lòng, cho nên không cần phải hoảng sợ. Nam Jun ngồi ăn, đầu hơi gật gật tỏ vẻ đồng tình. Jeon Yora, bà mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn dịu dàng nắm tay đứa nhỏ bên cạnh để trấn an. Ông ấy nhìn như vậy nhưng là người rất tốt. Con không cần sợ, bữa tối sau đó yên ổn trôi qua. Tôi đến, bởi vì khác nhau về múi giờ nên từ rất sớm Dung Cúc đã cảm thấy muốn nghỉ ngơi. Cậu nằm ở trên giường, nhìn mẹ, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Dung Cúc có chút căng thẳng mấp máy miệng, đắp tấm chăn ấm rồi cứ thế tĩnh lặng. Cuối cùng cũng đi rồi, đi thật xa và dừng chân ở một nơi thật xa căn phòng màu xanh lam đó. Bất quá lại quên bánh mất nên gọi người này bằng gì? Ta chờ con gọi một tiếng Dượng. Dượng, lần này thì Kim Hiêng Mần tỏ ra vẻ hài lòng. Nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Ở nơi này cho cậu một giấc ngủ sâu không mộng mị. Cho cậu thứ cảm giác gọi là an tâm khi không phải đợi chờ một ai đó trước giấc ngủ. Trở về với Hàn Quốc, bữa tối sau đó yên ổn trôi qua. Tôi đến, bởi vì khác nhau về múi giờ nên từ rất sớm Dung Cúc đã cảm thấy muốn nghỉ ngơi. Cậu nằm ở trên giường, đắp tấm chăn ấm rồi cứ thế tĩnh lặng. Cuối cùng cũng đi rồi, đi thật xa và dừng chân ở một nơi thật xa căn phòng màu xanh lam đó. Nơi này yên tĩnh hơn nhiều, ở nơi này cho cậu một giấc ngủ sâu không mộng mị. Nơi vẫn còn đang bộn bề nhiều thứ hỗn tạp giữa công việc và tình yêu. Sau khi lễ cưới kết thúc và các quan khách đều đã lần lượt ra về. Cho cậu thứ cảm giác gọi là an tâm khi không phải đợi chờ một ai đó trước giấc ngủ. Trở về với Hàn Quốc, Ji-yoon cũng trở về trước cùng ba mẹ để thu xếp hành lý ngày mai chuyển đến chỗ hắn. Còn Kim Tae-hyung, không hiểu vì sao hắn vẫn ở lại nơi này. Nơi vẫn còn đang bộn bề nhiều thứ hỗn tạp giữa công việc và tình yêu. Sau khi lễ cưới kết thúc và các quan khách đều đã lần lượt ra về. Đứng tại chiếc bục trên lễ đường mà nhìn xuống những chiếc ghế trống trải. Vừa mới đây tất cả đều đông đúc lắm. Ji-yoon cũng trở về trước cùng ba mẹ để thu xếp hành lý ngày mai chuyển đến chỗ hắn. Còn Kim Tae-hyung, không hiểu vì sao hắn vẫn ở lại nơi này. Đông đúc đến nỗi hắn còn nhìn lầm một trong số đó là Dung Cúc nữa kìa. Nực cười thật, cậu làm sao có thể đến đây tham dự lễ cưới của hắn? Đứng tại chiếc bục trên lễ đường mà nhìn xuống những chiếc ghế trống trải. Vừa mới đây tất cả đều đông đúc lắm. Đông đúc đến nỗi hắn còn nhìn lầm một trong số đó là Dung Cúc nữa kìa. Nực cười thật, cậu làm sao có thể đến đây tham dự lễ cưới của hắn? Hắn biết rõ tình cảm mà Dung Cúc đối với hắn nên hắn cũng nghĩ rằng hắn hiểu được cậu. Thế nhưng khi trở về căn nhà không có lấy một bóng người. Kim Tae-hyung mới biết thì ra bản thân đã quá tự mãn rồi. Dung Cúc không có ngốc nghếch ngồi đợi hắn. Cậu đi rồi, hắn biết rõ tình cảm mà Dung Cúc đối với hắn nên hắn cũng nghĩ rằng hắn hiểu được cậu. Thế nhưng khi trở về căn nhà không có lấy một bóng người. Kim Tae-hyung mới biết thì ra bản thân đã quá tự mãn rồi. Dung Cúc không có ngốc nghếch ngồi đợi hắn. Cậu đi rồi, đi mà không nói một lời nào hoặc chỉ ít là vài chữ từ biệt trên tờ giấy nhỏ. Nhìn căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo. Đi mà không nói một lời nào hoặc chỉ ít là vài chữ từ biệt trên tờ giấy nhỏ. Nhìn căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo. Cảm xúc ở trong hắn lúc này là gì đến chính hắn cũng không rõ. Trong suy nghĩ của hắn, Dung Cúc là một người nhút nhát. Cảm xúc ở trong hắn lúc này là gì đến chính hắn cũng không rõ. Trong suy nghĩ của hắn, Dung Cúc là một người nhút nhát, ngốc nghếch và là người không có khả năng sẽ rời khỏi hắn. Thế mà bây giờ đi thật rồi. Hắn muốn biết, thực sự muốn biết cậu đã đi đâu. Ngốc nghếch và là người không có khả năng sẽ rời khỏi hắn. Thế mà bây giờ đi thật rồi. Hắn muốn biết, thực sự muốn biết cậu đã đi đâu. Hay chỉ là muốn chơi trò biến mất vài ngày. Lúc mà hắn đang đứng lặng người ở chân cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Hay chỉ là muốn chơi trò biến mất vài ngày. Lúc mà hắn đang đứng lặng người ở chân cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Nếu lúc này Sunny không xuất hiện thì chắc hắn cũng quên bánh đi rằng hắn có thể hỏi cô bé về mọi thứ đã xảy ra ở đây khi hắn không có nhà. Sunny, nếu lúc này Sunny không xuất hiện thì chắc hắn cũng quên bánh đi rằng hắn có thể hỏi cô bé về mọi thứ đã xảy ra ở đây khi hắn không có nhà. Sunny, hắn nhíu mày nhìn về phía cô bé một thân quần áo đẹp đẽ.

vị rượu ngon ngọt, lại vừa chan chát ở đầu lưỡi. Xuống đến cuống họng lại có mùi vị thanh mát. Cái tiết trời này vào giờ này và khung cảnh này, lại vừa chan chát ở đầu lưỡi. Xuống đến cuống họng lại có mùi vị thanh mát. Cái tiết trời này vào giờ này và khung cảnh này. Sao hắn cảm thấy thật thân quen? Giống như lúc nào đó. Có phải là cái đêm ở Liên Vân Hưu không nhỉ? Hắn đứng ở ban công, uống rượu, cùng Dung Cúc. Sao hắn cảm thấy thật thân quen? Giống như lúc nào đó. Có phải là cái đêm ở Liên Vân Hưu không nhỉ? Hắn đứng ở ban công, uống rượu, cùng Dung Cúc. Thật sự với Tê Hương mà nói, hắn chưa bao giờ để trong lòng bất kỳ việc gì hắn đã cùng làm với Dung Cúc. Ôm, hôn, trêu đùa hay những thứ khác, chưa bao giờ hắn lưu lại trong tâm trí. Thế mà tại sao hắn lại không quên được? Chỉ cần một việc gì đó tương tự xảy ra, thật sự với Tê Hương mà nói, hắn chưa bao giờ để trong lòng bất kỳ việc gì hắn đã cùng làm với Dung Cúc. Ôm, hôn, trêu đùa hay những thứ khác, chưa bao giờ hắn lưu lại trong tâm trí. Thế mà tại sao hắn lại không quên được? Chỉ cần một việc gì đó tương tự xảy ra, hắn sẽ lập tức nhớ đến giống như là bản năng, nhớ về ký ức đó, và nhớ luôn cả cảm giác khi trải qua ký ức đó trong quá khứ. Đem so sánh với hiện tại hắn chỉ là đang uống rượu một mình. Thật nhàm chán quá, cho đến khuya, hắn sẽ lập tức nhớ đến giống như là bản năng, nhớ về ký ức đó, và nhớ luôn cả cảm giác khi trải qua ký ức đó trong quá khứ. Khi mà hắn đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cái cảm xúc thật sự trong lòng mới bắt đầu trỗi dậy. Ngôi nhà này, hôm nay bỗng dưng trống trải quá, đem so sánh với hiện tại hắn chỉ là đang uống rượu một mình. Thật nhàm chán quá, cho đến khuya, khi mà hắn đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cái cảm xúc thật sự trong lòng mới bắt đầu trỗi dậy. Ngôi nhà này, hôm nay bỗng dưng trống trải quá, trống rỗng đến kỳ lạ. Hắn nhắm mắt vì men say nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được. Trống trải vì sự thiếu vắng của một người ở phòng bên cạnh. Trống rỗng đến kỳ lạ. Hắn nhắm mắt vì men say nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được. Trống trải vì sự thiếu vắng của một người ở phòng bên cạnh. Hay là vì thiếu vắng đi một hình bóng ở trong tim hắn. Hay là vì thiếu vắng đi một hình bóng ở trong tim hắn. Kể cả khi hắn chưa từng ngủ chung với ai đó quá nhiều thế nhưng cảm giác hiện tại sao cũng lại là thiếu thốn. Kể cả khi hắn chưa từng ngủ chung với ai đó quá nhiều thế nhưng cảm giác hiện tại sao cũng lại là thiếu thốn. Khó chịu đến mức không thể ngủ được mặc dù đã say đến thế này rồi. Vậy là cuối cùng, trong cả cái biệt thự rộng lớn này, khó chịu đến mức không thể ngủ được mặc dù đã say đến thế này rồi. Vậy là cuối cùng, trong cả cái biệt thự rộng lớn này, hắn chỉ là vô thức đi tìm một nơi nào đó ngẫu nhiên mà hắn có thể ngủ được. Hắn mở cửa bước vào căn phòng nào đó, có một chút ấm áp, hắn chỉ là vô thức đi tìm một nơi nào đó ngẫu nhiên mà hắn có thể ngủ được. Hắn mở cửa bước vào căn phòng nào đó, có một chút ấm áp, có cả hương thơm dịu dịu, vừa ngả lưng xuống giường. Tê Hyung đã có thể ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng. Sáng sớm hắn tỉnh dậy, có cả hương thơm dịu dịu, vừa ngả lưng xuống giường. Tê Hyung đã có thể ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng. Sáng sớm hắn tỉnh dậy, đột nhiên không hiểu vì sao bản thân lại nằm ngủ ở phòng của Dung Cúc. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ hôm qua hắn say quá mức nên vào nhầm. Đột nhiên không hiểu vì sao bản thân lại nằm ngủ ở phòng của Dung Cúc. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ hôm qua hắn say quá mức nên vào nhầm. Lúc hắn chỉ mới vừa tắm xong thì Ji-yun đã đem hành lý đến. Mà nghĩ lại, giữa bọn họ bất quá là đang diễn một màn kịch lớn. Lúc hắn chỉ mới vừa tắm xong thì Ji-yun đã đem hành lý đến. Mà nghĩ lại, giữa bọn họ bất quá là đang diễn một màn kịch lớn. Diễn đến thế này cũng thật nực cười đi. Ji-yun dọn đồ đạc của mình vào phòng ngủ của hắn. Diễn đến thế này cũng thật nực cười đi. Ji-yun dọn đồ đạc của mình vào phòng ngủ của hắn. Và giờ thì căn phòng này chẳng khác gì của đôi vợ chồng mới cưới thật sự. Chỉ thiếu mỗi tấm ảnh cưới là chưa được treo lên. Tấm ảnh này,